Kiều Hoa, hệ thống. Chương 39, C39, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống lần này thập phần nhanh chóng đem Thanh Hành Quân, Lam Bách, Lam Hy Thần, Nhiếp Hoài Tăng cùng với Quên Tiện 6 người đưa đến nhiệm vụ địa điểm. Mấy người đứng ở Vân Mộng đầu đường có điểm ngốc. Bọn họ nhiệm vụ đối tượng không phải Lam Vong cơ sao? Vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở Vân Mộng đầu đường? Nga, đúng rồi, bọn họ một cái khác nhiệm vụ đối tượng là Ngụy Vô Tiện. Hảo đi, xuất hiện ở Vân Mộng cũng hợp tình hợp lý. Như vậy Ngụy Vô Tiện ở đâu đâu? Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Lần này nhiệm vụ thế giới vì ma đạo tổ sư đồng nghiệp thế giới. Thời gian tuyến, Vân Mộng ban công vứt hoa. Đồng nghiệp thế giới Tư Thiết, Lam Vong cơ ở vô số lần cùng Ngụy Vô Tiện tan rã trong không vui sau. Nghĩ tới Lam Thị Dục sinh cấm thuật, ôm ta vô pháp lưu lại ngươi, khiến cho ngươi hài tử tới lưu lại ngươi ý tưởng. Ở Trăm Phượng Sơn là trộm lấy Ngụy Vô Tiện đầu tóc, mở ra dục sinh cấm thuật. Trải qua 2 tháng dốc lòng bồi dưỡng, thai nhi đã cùng bình thường thai nhi 1 tháng rưỡi không sai biệt lắm đại. Hiện giờ uẩn dưỡng ở Lam Vong cơ ngoài ý muốn đạt được giao châu bên trong. Yêu cầu Lam Vong cơ mỗi ngày 1 chén huyết cập 1 thành linh lực quán trú mới có thể bình an sinh trưởng. Nhiệm vụ, bảo đảm Lam Vong cơ cùng Ngụy Vô Tiện chi tử bình an giáng sinh. Lam Trạm, nguyên lai nhà của chúng ta còn có loại này pháp thuật. Ngụy Anh, Lam Hy Thần, Thanh Hành Quân, Lam Bách, ta hiện tại có thể đánh người sao? Nhiếp Hoài Tang, thế giới này Ngụy huynh muốn xong. Mấy người còn đang suy nghĩ muốn đi đâu tìm Lam Vong cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Lam Vong cơ liền từ một tửu lầu ra tới, nhìn qua sắc mặt thật không tốt, trừ bỏ tâm tình không tốt, thân thể tựa hồ cũng không được tốt. Đau lòng đệ đệ Lam Hoán trước hết tiến lên đỡ lấy Lam Vong cơ. Huynh trưởng như thế nào sẽ tại đây? Lam Vong cơ vẻ mặt nghi hoặc. Thời gian này Lam Hy Thần không phải ở Vân Thâm vội sao? Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện có phải hay không ở trên lầu? Lam Vong cơ nghe được một cái rất là quen thuộc thanh âm hỏi đến. Theo bản năng gật gật đầu, liền cảm giác một trận gió lướt qua chính mình vào tửu lầu. Lam Vong cơ có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhìn. Lại quay đầu tới, tưởng cùng Lam Hy Thần nói chuyện. Lúc này mới phát hiện chính mình chung quanh đứng vài người. Một cái chính mình, một cái sư thúc, còn có phụ thân. Không chờ Lam Vong cơ phục hồi tinh thần lại, trên lầu liền truyền đến không nhỏ tiếng đánh nhau. Chẳng được bao lâu hai người càng là đánh tới trên đường cái. Thanh Hành Quân bận tâm bá tánh cấp hai người thiết kết giới, nhưng là không có ngăn cách thanh âm. Vì thế, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì hóa thành ta bộ dáng? Đây là Ngụy Vô Tiện. Ngươi quản ta là ai? Ngươi đẹp sao? Vì cái gì muốn hóa thành bộ dáng của ngươi? Ta chính mình liền trường như vậy. Đây là Ngụy Anh. Quản ngươi là ai? Ngươi đánh ta làm gì? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Ngụy Vô Tiện lại hỏi. Ta đánh chính là ngươi. Ngươi cái này bỏ vợ bỏ con phụ lòng hán. Ngụy Anh giống giận. Bá tánh một mảnh ồ lên. Ngụy Vô Tiện tức khắc giận không thể át. Cố tình thiếu niên này chỉ cùng hắn gần người vật lộn. Hắn căn bản không có thổi lên trần tình cơ hội. Ngụy Anh nghĩ Lam Vong cơ vì Ngụy Vô Tiện làm hết thảy. Còn có Ngụy Vô Tiện ngây ngốc vì Giang gia làm trả giá. Càng nghĩ càng giận, tấu đến càng ngày càng tàn nhẫn. Ngụy Vô Tiện nhất thời đánh không lại hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Lam Vong cơ thấy rõ bị tấu chính là Ngụy Vô Tiện, lúc sau liền muốn tiến lên ngăn trở. Nề hà bị Thanh Hành Quân cùng Lam Hoán một tả một hữu chặt chẽ dắt lấy, không thể động đậy. Cuối cùng là mắt thấy Ngụy Vô Tiện liền phải bị thương, Lam Vong cơ mới một chút phát lực tránh thoát. Lam Hoán cùng Thanh Hành Quân sợ thương đến hắn lại không dám cưỡng chế ngăn trở, đành phải tùy hắn đi. Lam Vong cơ vài bước tiến lên đem Ngụy Vô Tiện che ở phía sau. Ngụy Anh xem Lam Vong cơ tiến lên, quay đầu lại nhìn nhìn Lam Hoán, thấy Lam Hoán gật gật đầu, mới dừng tay. Vị công tử này, cớ gì đối Ngụy Anh ra tay? Lam Vong cơ tuy rằng thấy nhưng Ngụy Anh mặt có chút khiếp sợ. nhưng vẫn là chặt chẽ bảo vệ Ngụy Vô Tiễn. Hắn không nên đánh sao? Lại nói tiếp này không cũng có ngươi sai sao? Hài tử đều 2 tháng. Ngươi vì cái gì không nói cho hắn? Một hai phải chính mình khiêng. Ngụy Anh thập phần tức giận nhìn hai người nói đến. Ngươi như thế nào biết Lam Vong Cơ nói một nửa liền câm miệng? Cùng với quá mức khiếp sợ thế nhưng đã quên phủ nhận hài tử tồn tại. Cái này gặp, Ngụy Anh nếu là không mừng. Hài tử nhưng làm sao bây giờ? Chính mình là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ hài tử biến mất. Ngươi đừng động ta làm sao mà biết được. Ta liền hỏi ngươi một câu. Ngươi thật không tính toán nói cho hắn. Cứ như vậy vẫn luôn chính mình khiêng sao? Ngụy Anh nhìn Lam Vong Cơ. Thật là, đau lòng lại sinh khí. Vốn chính là ta chính mình sự. Cùng hắn không quan hệ. Lam Vong Cơ thập phần đạm nhiên nói đến. Nhưng hắn là hài tử phụ thân. Hắn có quyền lợi biết hài tử tồn tại. Ngụy Anh bình tĩnh lại. Nhìn Lam Vong Cơ nghiêm túc nói đến. Hài tử là của ta. Hắn không cần thiết biết. Lam Vong Cơ nhấp nhấp miệng. Cúi đầu nói đến. Từ từ, Lam Trạm ngươi có hài tử à? Trầm mặc hồi lâu Ngụy Vô Tiễn ách giọng nói. Có chút gian nan hỏi đến. Ngụy Vô Tiễn trong lòng dâng lên một cổ chính mình vô pháp xem nhẹ bi thương. Hắn không biết đây là vì cái gì. Ân, cứ việc Lam Vong Cơ thanh âm thực nhẹ. Nhưng Ngụy Vô Tiễn vẫn là nghe tới rồi. Ngươi chừng nào thì thành thân? Như thế nào thành thân đều không mời ta? Chúng ta tốt xấu xem như Ngụy Vô Tiễn miễn cưỡng cười hỏi đến. Nói lại không biết nên nói cái gì. Tốt xấu xem như cái gì đâu. Hai người gặp mặt liền cãi nhau. Lam Vong Cơ không thỉnh hắn mới bình thường đi. Chính là đường đường hàm quang quân thành thân. Như thế nào sẽ không có người biết. Liền Cô Tô đều không có tin tức truyền ra tới. Ai nói với ngươi quên cơ đã thành thân. Ngụy Anh hận sắt không thành thép chừng mắt này nơi đầu gỗ. Hai tử đều 2 tháng lớn. Ngươi không cần hủy hoại Lam Trạm danh dự. Ngụy Vô Tiễn tức giận nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh, hủy hắn danh dự chính là ta sao? Hài tử là của ngươi. Ngươi vừa thấy hắn liền cùng hắn cãi nhau. Ngươi muốn hắn với ai thành thân đi? Ngụy Anh cảm thấy chính mình phải bị chính mình tức chết rồi. Hài tử là của ta. Chấm, Ngụy Vô Tiễn chấn kinh rồi. Chung quanh người cũng chấn kinh rồi. Ngụy Vô Tiễn, Lam Trạm còn sẽ sinh hài tử sao? Nhưng ta chưa bao giờ đối Lam Trạm từng có thất lễ việc a. Bá tánh, nguyên lai tiên gia nam tử cũng có thể sinh hài tử a, Lam Hoán đỡ chán. Cái này quên cơ thanh danh là thật sự bị A Anh bại hết. Thanh Hành Quân, A Anh ngươi chú ý dùng từ a, Lam Bách. Đáng thương quên cơ giữ mình quy phạm, sợ là không ra mấy cái canh giờ. Hàm Quang Quân có 2 tháng có thai. Hài tử vẫn là Ngụy Vô Tiễn tin tức liền phải truyền khắp tu chân giới. Nhiếp Hoài Tang, tuy rằng Ngụy huynh mỗi một câu đều không có vấn đề. Nhưng là như thế nào liền lên liền như vậy lệnh người mơ màng đâu. Lam Trạm, vị này Trạm Trạm, ta đồng tình ngươi, nhưng là ta sẽ không nhắc nhở ngươi. Bởi vì ta tiểu đạo lữ nói cái gì đều là đúng. Cách chương.